Nếu như không phải giọng nói của Đích A tự nhiên xuất hiện trên sa mạc, nếu như không kiêng kỵ Tát Mãn có thực lực kinh khủng nhất thế giới này, chưa chắc y Đích A Lun đã nói chuyện dễ nghe như vậy. Hắn không ăn tươi nuốt sống đám người Tiếu Ân và He Jason, đem Juliana về để làm ấm giữ ơn ngờ mới là chuyện lạ. Tâm tư của lão nhân chuyển động, nghĩ tới tên phát hiện ra hoàng kim sa trùng, trong lòng không khỏi nghiến răng thầm hận, tên đần đó, không tra ra giữa hoàng kim sa trùng và sa mạc vương giả có quan hệ, thật là đáng chết mà. Không, đột nhiên đúng lúc đó, một tiếng nói kiên định vang lên giữa biển cát trống trải. He Jason, Juliana, thậm chí cả lão nhân âm thầm ẩn giấu, gần như không tin vào lỗ tai của mình. Đó là Tiếu Ân trả lời sao? Hắn trả lời, không, sao? Juliana khó tin chớp động đôi mắt hỏi, ngươi nói gì? Đôi mắt của Tiếu Ân trong suốt như nước, thanh âm của hắn vang dội và kiên định nói, trứng hoàng kim sa trùng thuộc về He Jason. Nét ửng đỏ trên khuôn mặt của Juliana chưa hoàn toàn mất, lại đỏ lên, phối hợp với một thanh âm đặc thù, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai khiến của nàng. Nhưng dưới tình huống đó, Tiếu Ân lại nằm ngoài ý muốn của mọi người, không ngờ cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ánh mắt của Juliana biến ảo khó lường, trong mắt có một chút nổi giận, một chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là sự tò mò không nói lên được thành lời. Nàng đột nhiên hé miệng cười, lộ ra đôi môi đỏ rực, gắt giọng nói, có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua chỉ là trứng của hoàng kim sa trùng mà thôi. Ngươi không cho, sau này ta sẽ tự mình đi lấy. Tiếu Ân gật đầu, nói, tốt lắm, chỉ cần nhìn thái độ của Ikida luôn đối với nàng, hẳn nàng có khả năng lấy được trứng hoàng kim sa trùng, chúc nàng may mắn. Đôi mắt của Juliana chuyển động, vẻ quyến rũ trên khuôn mặt không giảm đi chút nào, nhưng bỗng mất đi vài phần nhanh nhạy. Sư phụ của ta muốn gặp ngươi, ngươi có gặp không? Đít A đại sư ở đâu? Chẳng lẽ ở gần đây? Tiếu Ân đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy thân ảnh của ai cả. Dường như nhân vật truyền kỳ kia chưa hề tiến vào đại sa mạc. Không phải tìm, nếu ngay cả ngươi cũng có thể tìm được sư phụ, vậy ngươi không phải là nhất tinh ma pháp sư nữa mà là ma đạo sĩ. Tiếu Ân ngượng ngùng cười. Nhân vật có thể khiến cho sa mạc chi vương Y Đích A Lun kiêng kỵ, nếu lão ẩn giấu, đương nhiên Tiếu Ân không có khả năng tìm được. Nhưng đổi với lời nói của Juliana, hắn có chút xem thường. Nếu hắn phái ruồi máy toàn lực truy tìm, như vậy phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đây sẽ nằm dưới sự giám sát của Nhất Hào. Cứ như thế, chỉ cần đối phương không phải là quỷ hồn, vậy đừng mơ giấu được Nhất Hào. Đây không phải do Nhất Hào cường đại hơn Đít A mà phương pháp Nhất Hào sử dụng khác với các phương pháp dò tìm ở thế giới này. Dù năng lực cảm ứng của Đít A có cường thịnh hơn nữa, cũng đừng mơ thấy được mấy con ruồi máy nho nhỏ bay trên cao hơn ngàn thước. Có lẽ dù lão có nhận ra, lão cũng không nhận ra thứ đó đang giám sát mình. Xem vẻ mặt tự mãn của Juliana, Tiếu Ân mỉm cười nói, được rồi. Được Đít A đại sư triệu kiến đổi với ta mà nói thì đó là chuyện không cầu mà được. Tiếu Ân vỗ ngực nói, Juliana, ta giao bản thân mình cho nàng, nàng dẫn đường đi. Phi, khuôn mặt Juliana ửng đỏ, khẽ một tiếng, trong lòng đột nhiên động, những lời Tiếu Ân vừa nói dường như là để trêu chọc nàng. Nhưng loại cảm giác này đổi với nàng mà nói thì hết sức mới lạ, cho nên dù có biểu hiện tức giận xấu hổ ra ngoài, nàng lại có một sự cảm thụ mới với dung mạo của nàng trời sinh. Nếu như Nhất Hào không dạy mình từ trường Hồng Chí, chỉ sợ mình đã giống He Jason rồi. Một lần nữa cầm trứng hoàng kim sa trùng trong tay, trong mắt He Jason không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Hắn đương nhiên hiểu được Tiếu Ân cự tuyệt yêu cầu của Juliana giao thứ này cho hắn. Chuyện này nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn không làm được. Cho nên ánh mắt nhìn Tiếu Ân ngoài sự cảm kích, còn mang theo sự khâm phục. Nhìn Tiếu Ân và Juliana bên cạnh, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm cổ quải. Có lẽ chỉ có người đứng trước mặt cường giả và sắc đẹp không bị dao động, mới có thể xứng đôi với Juliana. Ánh mắt Tiếu Ân dừng lại trên cổ tay của He Jason. Hắn liên tục nháy mắt ra hiệu. Hezison ngầm hiểu thu trứng sa trùng vào trong vòng tay. Tới giờ phút này, hắn mới chính thức thở phào một hơi. Juliana cũng không ngăn cản. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng đột nhiên hỏi, Tiểu Ân, trước khi gặp sư phụ của ta, có thể trả lời ta vài vấn đề được chứ? Ngữ khí của nàng so với vừa rồi có chút khác biệt, những lời này có chút yếu ớt, mang theo sự khẩn cầu. Mặc dù biết rõ có 9 phần là nàng giả vờ nhưng Tiểu Ân vẫn mềm lòng, nói, nàng hỏi đi, ngươi là ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn, sao lại nhiệt tình trợ giúp Hezison như thế? Tại sao ta không thể trợ giúp Hezison? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Juliana ngẩn ra, thốt lên, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa hai đế quốc sao? Chúng ta mặc dù nhìn qua có vẻ hữu hảo nhưng hận không thể sát nhập đối phương vào bản đồ của mình. Chuyện này có quan hệ gì tới ta? Tiểu Ân không hiểu nói. À, Juliana do dự một chút nói, ta chỉ muốn biết. Nếu như sau này đế quốc lang nhân và đế quốc Cát Hãn giao chiến, ngươi có giúp bọn họ hay không? Không. Tiểu Ân không chút do dự nói ra. Trong mắt Juliana hiện lên một tia sáng phức tạp, dường như có chút vui mừng, nhưng dường như có chút khinh bỉ và tiếc nuối. Hezison thở dài một tiếng, một lần nữa lấy trứng sa trùng ra nói, Tiểu Ân, chúng ta là bạn tốt, theo lý mà nói, ta phải cao hứng với đáp án của ngươi, nhưng... Ta không đồng ý đổi với thái độ lạnh nhạt của ngươi với quốc gia. Nhìn Hezison có vẻ muốn trả lại trứng sa trùng, Tiểu Ân không khỏi cau mày nói, chờ một chút, các ngươi nói bậy nói bạ gì thế? Tên khốn khiếp nào nói ta là ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 27, thuộc tính hoàng kim mắt của Hezison và Juliana sáng lên. Đặc biệt là Juliana khi nghe những câu này, trong mắt tràn ngập thần thái nửa mừng nửa lo. Ngươi không phải là ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn? Tất nhiên không phải. Nhưng chúng ta có tra qua, ngươi từ đế quốc Cát Hãn tới đây. Hezison kỳ quái hỏi. Các ngươi? Đúng vậy. Hezison quang minh chính đại nói, gia tộc của ta có điều tra qua, ngươi tới từ đế quốc Cát Hãn. Tiểu Ân khẽ đầu, nếu như mình biết chuyện này, cũng không thể nói thoải mái như Hezison được. Nhưng từ đó có thể thấy được, Hezison chưa bao giờ để ý chuyện này, cho nên mới không ngượng ngùng gì mà nói thẳng ra. Hai tay Tiểu Ân bắt chéo vào nhau, bất đắc dĩ nói, Hezison, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở hồ Stanko. Nói xong những lời này, Tiểu Ân vô thức liếc nhìn Juliana, ánh mắt đảo qua cái mông của nàng. Mặt Juliana ửng đỏ lên, khẽ cắn hàm răng, chỉ cảm thấy ngứa răng ngứa lợi, cả xương sống có cảm giác tê dại. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn, vội vàng thu liễm tâm thần, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác khác thường này xuống. Hezison không chú ý tới sự mập mờ của Tiểu Ân và Juliana, mà đang cảm khái. Vạn lần nói, đúng vậy, lần đó ta bị đám lục mao thù truy đuổi, may mà gặp ngươi, nếu không thật không biết phải chạy trốn bao xa nữa. Không sai. Ta gặp ngươi ở hồ Stanko, thế ta là người ở hồ Stanko sao? Tiểu Ân mỉm cười hỏi. Hezison nhất thời nghẹn lời, hắn cười khổ một tiếng nói, đương nhiên khó có khả năng, ngươi là người của quốc gia nào? Tiểu Ân do dự một chút nói, Hezison, hiện giờ ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, tổ quốc của ta cách xa đế quốc lang nhân ít nhất phải vạn dặm. Giữa hai quốc gia đó rừng mong phát sinh xung đột gì. Hezison vui mừng gật đầu, vô thanh vô tức cất trứng sa trùng vào trong vòng tay. Đế quốc Cát Hãn và đế quốc lang nhân có mối quan hệ phức tạp. Có thể nói đôi bên lợi dụng lẫn nhau, trời mới biết khi nào xảy ra chiến tranh. Cho nên sau khi biết Tiểu Ân không phải là người của đế quốc Cát Hãn, Hezison và Juliana đều thở phào một hơi. Dù sao, Tiểu Ân chưa tới 20 tuổi đã trở thành nhất tinh ma pháp sư. Hơn nữa ma pháp hắn sử dụng khi đối mặt với hoàng kim sa trùng lại khiến hắn càng không giống người thường. Người có thực lực cường đại, hơn nữa tiềm lực phát triển mạnh mẽ. Nếu như đế quốc Cát Hãn có nhân tài như vậy, chắn tầng lớp cao tầng của đế quốc lang nhân sẽ không thoải mái. Juliana đột nhiên nghiêng đầu, dường như muốn nghe gì đó, Nửa ngày sau, sắc mặt của nàng trở nên cổ quái nói, Tiểu Ân, sư phụ của ta yêu cầu ngươi 3 tháng sau gặp mặt ở đế đô. Người nói khi đó Hezison có thể tiến vào mộ địa của các triều đại Tát Mãn. Chuyện này đối với đế quốc lang nhân mà nói là một chuyện hết sức trọng yếu. Cho nên hy vọng tới lúc đó, ngươi có thể tới dự. Được. Tiểu Ân đáp ứng, vừa hay, đoạn thời gian này ta có một ít chuyện phải làm. 3 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. A, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Bí mật. Hừ. He Y Son thấy có chút không ổn, vội vàng nói, Y Đích A Lun có nói qua, chỉ cho chúng ta 5 ngày để rời khỏi sa mạc, nếu không hắn sẽ ra tay để truy đuổi, cho nên, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi. Không sao cả. Juliana lấy ra một cái hộp nhỏ nói, đây là bảo bối do sư phụ tặng cho ta, có thể tùy lúc báo cáo hành tung của ta cho người biết. Nếu 5 ngày sau Y Đích A Lun dám tới gây phiền toái, ta sẽ mời sư phụ ra tay, vặt hết lông trên người hắn. Nghe thanh âm oán giận của Juliana, hai người Tiểu Ân nhất thời hiểu được, nàng oán giận vạn phần đối với chuyện Y Đích A Lun nhốt mình. Có lẽ trong lòng nàng hy vọng Y Đích A Lun đuổi theo, sau đó Đích A Đại Tát Mãn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa giáo huấn Y Đích A Lun một trận. Tiểu Ân cười nói, Juliana tiểu thư xinh đẹp, đã tả ý tốt của nàng, nhưng ta không có thói quen chịu sự bảo vệ của người khác. Nói xong, hắn túm lờ ở Ihazion, nhất thời bay lên cao, bay về phương xa. Juliana nhẹ nhàng dậm chân một cái, nàng bột miệng cười, hồng quang trên người hiện lên, bao quanh thân thể. Nếu di chuyển trên cát, 5 ngày đương nhiên không đủ, nhưng phi hành trên trời, có Tát Mãn dẫn đường, tuyệt đối thừa thời gian. Chỉ trong chốc lát, 3 người đã biến thành 3 bóng đen, không còn thấy tung tích nữa. Xa xa, một cồn cát không có gì nổi bật động đậy. Một lát sau, một lão già chui ra từ cồn cát. Mặc dù lão chui ra từ cồn cát nhưng trên người không dính một hạt cát nào, phảng phất mấy thứ đó không thể dính vào người lão. Lão nhân nhìn đám người Tiểu Ân rời đi, chậm rãi nói, thật may mắn. Đúng vậy, thực sự rất may. Bỗng nhiên, một tiếng nói mờ ảo vang lên bên người lão nhân. Lão nhân cả kinh lập tức nhảy dựng lên, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, cười khổ nói, Đít A Đại Sư, ngài cũng tới. Cách hắn vài bước, một bóng người hư ảo hiện lên, bóng người đó nhẹ nhàng di chuyển trên không, giống như một ngọn gió bình thường. Bảo mạng, ngươi tới đây làm gì? Thanh âm chậm rãi phát ra từ đạo nhân ảnh, mặc dù không có chút uy áp gì, nhưng lão nhân lại cảm thấy lạnh cả người. Đích A Đại Sư, tôi lo cho Tiếu Hải Tử, nên mới đi theo. Thật không? Bóng người hư ảo hừ lạnh một tiếng nói, bọn Tiếu Ân có thể tới đây, là do ngươi chỉ đường. Bảo mạn định cố tình phủ nhận nhưng lời định nói ra lại nuốt vào, khuôn mặt lão hiện lên vẻ xấu hổ. Không dám lừa gạt đối phương, ngươi cũng dám trêu vào bộ tộc Hoàng Kim, lá gan thực sự không nhỏ đó. Nếu như ta không tới đây, chưa Y Đích A Lun đã từ bỏ. Đích A Đại Sư, uy danh của ngài vang xa khắp mọi nơi, ngay cả vương giả của sa mạc cũng không muốn tội với ngài. Bảo mạn vội vàng vỗ mông ngựa nói. Hừ, thanh âm của Di Gia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nói, nhưng ngươi thực sự gặp may. Không ngờ lại gặp được nhất tinh ma pháp sư có thực sự lợi hại như vậy. Hắc, hắc, có thể với cấp bậc nhất tinh đối kháng lại bộ tộc Hoàng Kim, hơn nửa còn thủ thắng, cũng chỉ có truyền nhân của hắn. Chuyện dị giới chi quang não uy long, nghe được trong giọng nói của Đích A Đại Sư mơ hồ có một tia thở dài. Bảo mạn không khỏi tò mò hỏi, Đại Sư, người kia là ai? Chẳng lẽ ngài biết lai lịch của Tiểu Ân? Ừ. Nếu như ta không đoán sai, vị nhất tinh ma pháp sư trẻ tuổi này là truyền nhân của hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như vậy. Nhưng Tiếu Ân có nói, hắn đến từ một nơi cách xa đế quốc Cát Hãn cả vạn dặm mà. Không sai, người kia đã rời xa đại thảo nguyên, tiến vào thế giới của loài người. Vị pháp sư trẻ tuổi này có lẽ tới đại thảo nguyên để lần theo dấu chân của sư phụ trên đại thảo nguyên. Bảo mạn lên tiếng, trong trí nhớ của lão, đột nhiên nhớ tới tên của một người. Mặt của lão chợt biến ảo, có lẽ chỉ có người này mới có thể khiến Đít A Đại Tát Mãn khâm phục. Đít A ngẩng đầu nhìn trời, dường như suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nói, vốn ta rất bất mãn chuyện ngươi lợi dụng Tiểu Ân và Juliana, cho nên mới sai Juliana đòi trứng hoàng kim sa trùng, nhưng không ngờ tiểu tử kia có định lực vững như thế, ngay cả Juliana cũng không lung lạc được hắn. Bảo Mạn kinh hô một tiếng, lúc này mới hiểu ra, tại sao Juliana đột nhiên có hứng thú với trứng sa trùng. Trong lòng lão cười khổ một tiếng, nhưng không dám có ý kiến gì với Đít A. Được rồi, nếu Tiểu Ân có ý muốn giao trứng sa trùng cho He Y Son, vận khí của hắn thật may mắn. Sau khi trở về đế đô, ta sẽ giúp ngươi, để He Y Son thuận lợi tiến vào mộ địa Tát Mãn. Bảo Mạn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nói, Đít A Đại Sư, gia tộc Bơ Ích vĩnh viễn không quên đại ân của ngài. Ta không phải giúp gia tộc Bơ Ích. Bóng người hư ảo chậm rãi tiêu tan, nhưng dư âm vẫn phiêu đãng trên không trung. Ta vì đế bồi dưỡng ra một thế hệ nhân tài mới. Sau khi thanh âm của Đít A biến mất, Bảo Mạn mới đứng thẳng người dậy. Lão lẳng lặng nhìn phương xa, trong lòng thầm kêu may mắn. Nhưng có lời hứa hẹn của Đít A Đại Sư, lão cũng chính thức yên tâm. Chỉ cần được sự đồng ý của Đít A Đại Sư, dù không có trứng hoàng kim sa trùng, He Jason cũng có thể tiến vào mộ địa, một lần nữa lựa chọn linh vật để hợp thể. Hơn nữa trong tay hắn có bảo bối, 10 phần có đến 9 phần được tiến vào mộ địa. Vừa nghĩ tới tương lai gia tộc Bơ Ích có thêm một vị trí cường giả, trong lòng lão tràn ngập vui sướng. Nhìn phương hướng đám người Tiểu Ân rời đi, thân hình lão động, hòa hợp vào hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng bay theo hướng của đám người Tiểu Ân. Lão muốn âm thầm hộ tống Bảo Mạn, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện trứng sa trùng trong tay He Jason bị người khác cướp, gây nên thất bại. Còn về hành tung của ba vị Tát Mãn mơ, lão không thấy có hứng thú. Đợi ba lạc đà chở bọn chúng ra khỏi sa mạc, thì bọn Tiểu Ân đã sớm rời khỏi sa mạc. Ra khỏi sa mạc, Tiểu Ân chia tay đám người He Y Son, mang theo ba tên đệ tử tới núi Ista. Chân trời là một mảng đỏ tươi, trên mặt đất đầy bụi bay, thỉnh thoảng có trận gió mạnh thổi qua, khiến cát bay đầy trời. Nơi này chính là bờ ngoài của sa mạc Sa Dơ. Bọn Đức Lộ Phu theo đội xe tới đây, đợi ở chỗ này. Mặc dù bọn họ tuyệt đối tin tưởng Tiểu Ân, nhưng uy lực của đại sa mạc vẫn khiến bọn họ lo lắng. Xa xa xuất hiện một trận gió lốc, một ít cát đập vào mặt bọn họ. Nhìn kìa, đó là gì? Thanh âm hưng phấn của Carter truyền đến, lập tức kinh động Đức Lộ Phu và Meji cùng với người hầu của gia tộc Bơ Ích. Trên bầu trời xuất hiện ba điểm đen, mọi người không hẹn cùng phát ra tiếng hoan hô, bởi vì bọn họ đã nhìn ra trong ba người có hai người là Tiểu Ân và He Jason. Đặc biệt đám người hầu của gia tộc Bơ Ích lại càng kinh ngạc mở to hai mắt, gần như không tin vào cảnh trước mắt mình. Người bay lượn trên không trung trò chuyện vui vẻ với Tiểu Ân là tam thiếu gia nhà mình sao? Bị chứng bệnh sợ độ cao, bị cả giới quyền quý của đế đô chê cười, tam thiếu gia của gia tộc Bơ Ích lại có thể bay trên trời mà duy trì được nụ cười ôn hòa sao? Trên người hắn và Tiểu Ân có một tầng ánh sáng màu trắng quen thuộc, mọi người đều biết, đó là do linh vật bạch tuộc biến ảo ra. Tốc độ của bọn Tiểu Ân cực nhanh, không bao sau đã hạ xuống. Đám người Đức Lỗ Phủ tiến lên chào, nhưng dù là ba người bọn họ hay đám người của gia tộc Bơ Ích đều len lén nhìn về phía Juliana. Tiểu Ân nhìn Meji, bất đắc dĩ lắc đầu, mỹ ực của Juliana quá lớn. Ngay cả hoàng kim sa trùng cũng bị nàng hấp dẫn, thì chỉ với định lực của Meji, làm sao có thể kháng cự được. Juliana đã quen thuộc với chuyện này, nàng thuận tay lấy một cái khăn da che mặt. Như thế, mặc dù từ trường nội mỹ vẫn tồn tại nhưng ít nhất không có diện mạo để hấp dẫn, khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Ân tiến lên trước một bước, nói, He Jason, Juliana, ta mang ba người bọn họ rời đi. 3 tháng sau, ta sẽ tới đế đô để tìm các ngươi. Juliana khẽ gật đầu, rụt rè không nói gì. Hezison Thi tiến lên, ôm lấy Tiểu Ân, nói, huynh đệ tốt, chúng ta sẽ đợi ngươi, nhất định ngươi phải đến đó. Ừ, ngươi yên tâm, không tận mắt thấy ngươi vào mộ địa, ta sẽ không an tâm. Tiểu Ân cười nói, khuôn mặt Hezison đen lại, ngươi nói gì vậy? Đây là lời nói thực. Tiểu Ân vui vẻ cười nói, đừng nói với ta, ngươi không định tiến vào mộ địa đó. Ánh mắt Hezison lộ vẻ xem thường, nhìn đám người hầu đang chăm chăm nhìn mình, trong ánh mắt của bọn họ lộ rõ vẻ quái dị, không khỏi thẹn quá hóa giận nói, Tiểu Ân, hi hi. Juliana không nhịn được cười duyên một tiếng. Tiếng cười của nàng khiến cho lửa giận của Hezison tiêu tan. Hắn xấu hổ cười, đánh một quyền vào người Tiểu Ân nói, Tiểu tử, tóm lại, ta ở đế đô đợi ngươi, đừng quên đó. Tiểu Ân thu hồi lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta biết, bảo trọng, bảo trọng. Hai người ôm nhau một lúc, Tiểu Ân dẫn đám người Đức Lộ Phu tới núi Istar. Hezison và Juliana nhìn bọn họ rời đi, không biết vì sao, trong đáy lòng của vị truyền nhân duy nhất của bộ tộc Thiên Hồ có một tia lưu luyến. Nhớ lại tình cảnh ở cùng Tiểu Ân, NG. Đối với ma pháp sư chính thức mà nói, không ngừng đề cao lực lượng tinh thần và giữ tri thức ma pháp mới là biện pháp tốt nhất. Còn thời gian khác, dùng để hưởng thụ rượu ngon, hưởng thụ cuộc sống mới là điều bọn họ mong muốn. Mặc dù bọn họ không hiểu, nhưng không phản đối. Chỉ cần Tiểu Ân không vứt bỏ bọn họ, đừng nói là di chuyển ở những nơi hoang dã, dù là bò trên núi tuyết, bọn họ cũng kiên trì làm theo. Tới buổi tối, Tiểu Ân lấy ra vài cái lều vải lớn, sai bọn họ dựng lên. Mỗi lần nhìn vòng cổ không gian của Tiểu Ân, bọn Đức Lộ Phu đều lộ rõ vẻ hâm mộ, nhưng bọn họ cũng tự biết thân phận của mình. Với trình độ bây giờ của bọn họ, căn bản là khó có được bảo bối như thế. Tiểu Ân gọi bọn họ tiến vào, nhìn ba đệ tử trẻ tuổi của mình, khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trong lòng Tiểu Ân cảm thán nói, các ngươi có biết ta dẫn các ngươi đi đâu không? Đệ tử không biết. Đức Lô Phu cung kính trả lời, ở dãy núi Istar, ta có một tòa ma pháp động, điều kiện tu luyện ở đó rất tốt. Tiểu Ân lạnh nhạt nói, ở đó ta đã thu nhận hai nhập môn học đồ. Đám người Đức Lộ Phu kinh ngạc kêu lên một tiếng, giờ bọn họ mới biết trước khi tới ma pháp công hội, Tiểu Ân đã tìm nhận học đồ. Nhưng như vậy không phải nói Tiểu Ân chưa tới ma pháp công hội khảo nghiệm, đã tự ý thu nhận học đồ rồi sao? Tiểu Ân mỉm cười hỏi, các ngươi làm sao vậy? Đức Lộ Phu thì thào nói, sư phụ, dựa theo quy định của ma pháp công hội, trước khi chưa đạt tối nhất tinh ma pháp sư, không được phép thu nhận học đồ. Meji và Carter oán giận trừng mắt nhìn Đức Lộ Phu, tên này cái gì cũng dám nói, sao lại ngu ngốc tới thế cơ chứ? Nhưng trải qua một thời gian dài ở chung, bọn họ đều nhận ra thái độ của Tiểu Ân đối với Đức Lộ Phu khác với người bình thường. Có thể nói, hai người bọn họ có thể bái làm môn hạ của Tiểu Ân là nhờ Đức Lộ Phu, cho nên hai người đối với Đức Lộ Phu cũng trở nên tôn kính, không tùy ý oán giận hắn như trước kia. Tiểu Ân không nhịn được cười nói, Đức Lộ Phu, quy định của công hội mặc dù có đạo lý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, quy định là vật chết, vận dụng linh hoạt mới quan trọng. Đức Lộ Phu gật đầu, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, sợ rằng vẫn chưa hiểu những lời nói của Tiểu Ân. Đầu, Tiểu Ân tiếp tục nói, hai sư huynh của các ngươi đã có thực lực cửu cấp học đồ, hơn nữa nhiều nhất là 6 năm nữa sẽ tấn chức thành nhất tinh ma pháp sư. Ba người Đức Lộ Phu phấn chấn, trong mắt bọn họ có thể thấy rõ vẻ hâm mộ. Nhất tinh ma pháp sư đó, mặc dù chỉ mới bước vào cánh cửa của ma pháp sư chính thức, nhưng đối với học đồ pháp sư mà nói, đó là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ. Tiểu Ân cảm ứng được ham muốn trong lòng bọn họ, không khỏi mỉm cười. Mấy năm trước, hắn cũng có ham muốn như thế, nhưng hiện giờ, ham muốn của hắn đã thăng cấp. Sư phụ, Meji cẩn thận nói, chúng con có thể đạt tới trình độ như hai sư huynh không? Có thể. Nhìn ánh mắt mong chờ của ba người, Tiểu Ân nghiêm mặt nói, chỉ cần các ngươi có thể làm theo lời của ta cam đoan, trong vòng 10 năm, các ngươi chắc chắn trở thành ma pháp sư chính thức. Ánh mắt ba người Đức Lộ Phu càng trở nên nóng rực. Nếu như không phải trong lòng bọn họ sớm coi Tiếu Ân là hình tượng để noi theo, chỉ sợ giờ phút này, bọn họ đã hoa chân múa tay, trực tiếp nhảy nhót ăn mừng. Tiếu Ân cười nói, nhưng phương pháp tu luyện của ta khác với ma pháp sư bình thường. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ba người nói, ta yêu cầu các ngươi, không chỉ rèn luyện ma lực tới cực hạn, còn muốn các ngươi tập luyện độc môn bí kỹ của ta. Nghe được bổn chữ độc môn bí kỹ, ánh mắt của ba người sáng ngời lên, độ lộng lẫy không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Mỗi một ma pháp sư có phương pháp tu luyện đặc thù riêng, nói đại khái, ngoài nhập môn đệ tử mà mình yêu mến, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Hơn nữa dù là nhập môn đệ tử, cũng phải qua nhiều năm khảo hạch mới có thể yên tâm truyền thụ. Nhưng hiện giờ Tiếu Ân mới ở cùng bọn họ nửa năm, đã truyền dạy cho bọn họ phương pháp tu luyện đặc thù. Sự tín nhiệm đó khiến bọn họ rất cảm kích. Song bọn họ lại không biết, trong vòng nửa năm này, Tiếu Ân thực hiện chế độ giám sát bọn họ 24/24, đồng thời trải qua sự phân tích của Nhất Hào, đã có sự hiểu biết rõ ràng đổi vói tính cách của bọn họ. Nếu không, hắn khó có khả năng dạy cho bọn họ quảng bá thể thao. Vỗ tay, Tiếu Ân cất cao giọng nói, hiện tại, các ngươi làm theo ta. Đồ đần, khom người xuống cho ta. Hai sư huynh của các ngươi, tuổi còn lớn hơn các ngươi mà còn có thể làm được. Các ngươi trẻ tuổi hơn không có lý do gì để lùi bước. Khom người xuống cho ta. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, dọa đám động vật nhỏ ở xung quanh chạy toán loạn. Chuyện dị giới chi quang não uy long, ban đêm, ba người Đức Lộ Phu cắn chặt răng lại, trải qua thống khổ, rốt cuộc bọn họ cũng thực hiện được hai động tác của quảng bá thể thao. Khi bọn họ kiên trì thực hiện, phát hiện ra chỗ tốt ngoài ý muốn. Đặc biệt khi đi ngủ, tất cả cảm giác ê ẩm tê dại biến mất. Hơn nữa lực lượng tinh thần có xu hướng tăng lên, nhất thời có sự tò mò cực lớn đối với độc môn bí kỹ này. Tiếu Ân không tự mình giám sát, hắn truyền hai động tác đó, hơn nữa còn giảng giải chi tiết. Nếu như bọn họ còn không nắm giữ được, vậy không phải là tư chất có vấn đề mà thái độ có vấn đề. Tư chất không tốt, còn có thể cố gắng đền bù, nhưng nếu như không có thái độ hợp tác, vậy tương lai của bọn họ chắn không có tiền đồ. Nếu như trong bọn họ có người như thế, vậy Tiếu Ân sẽ thừa dịp này đuổi hắn đi, để tránh cho tương lai mình khỏi mất thể diện. Còn chuyện sau khi bị đuổi đi, bọn họ có tiết lộ bí mật của quảng bá thể thao hay không lại càng đơn giản. Có thuật thôi miên siêu cấp của Nhất Hào, Tiếu Ân không hề lo tới vấn đề này. Về tới lều vải của mình, Tiếu Ân đội mắt kính, tiến vào Nhất Hào không gian. Từ khi thoát khỏi đại sa mạc, đây là lần tiên hắn tiến vào trong không gian hư cấu. Ba ngày tuy không dài nhưng Tiếu Ân có cảm giác đã trải qua nghìn vạn năm, không thể chờ đợi được nữa. Trước mắt ánh sáng chợt lóe lên, Juliana xuất hiện trước mặt hắn. Trên khuôn mặt nàng xuất hiện vài giọt nước mắt khiến người khác lo lắng. Nàng nghẹn ngào nói, chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng tới. Tiếu Ân vỗ trán, trong lòng cảm thấy ăn không tiêu. Từ khi Nhất Hào thêm vào chương trình nội mi, tính cách của nó có sự thay đổi, ngày càng nhân tính hóa lên. Rất nhiều lúc, Tiếu Ân sinh ra ảo giác, coi Nhất Hào trong không gian hư cấu như Juliana ở ngoài thế giới hiện thực. Cũng may hắn học được từ trường Hồng Chí, nếu không chắc chắn sẽ bị lạc vào trong mê cung đó. Nhất Hào, không cần lộ vẻ mặt đó, ta cam đoan, ngày nào cũng sẽ vào đây. Tiếu Ân bất dĩ hứa hẹn nói. Dạ, gương mặt của Nhất Hào lập tức thay đổi. Nước mắt trên mặt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt nở ra nụ cười đắc ý, vươn ngón tay, tạo ra kỳ hiệu hình chữ V, đại biểu của chiến thắng. Tiếu Ân đầu cười khổ nói, được rồi, đừng làm loạn nữa. Bất chỉ bất giác, khẩu khí nói chuyện của Tiếu Ân với Nhất Hào đã chuyển biến, thậm chí còn mang theo sự cưng chiều. May mà chính hắn không cảm nhận được, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến vào Nhất Hào không gian nữa. Chủ nhân, dựa theo sự phân phó của ngài, tôi đã sưu tầm những số liệu về ánh sáng hoàng kim, hơn nữa còn thành lập được một bộ số liệu. Nhất Hào gật đầu, bắt đầu nghiêm túc nói. một khi liên lụy tới chính sự, nhất hào trở nên lẫm liệt không thể xâm phạm. Ngươi đã phân tích qua chưa? Đã phân tích xong. Kết quả ra sao? Lực lượng của Y Đích A Lun phi thường cường đại. Hơn nữa năng lực của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn hình thành nên một từ trường độc lập. Lông mày Tiếu Ân nhăn lại, hỏi, đó là gì? Lực lượng của hắn có thể khiến hoàn cảnh trong một khu vực nhất định thay đổi. Bàn tay nhỏ của Nhất Hào vung lên, trước mặt Tiếu Ân xuất hiện một biểu đồ. Vô số những phần tử rời rạc phiêu động trong hình ảnh, Tiếu Ân đã sớm thấy qua loại hình ảnh này. Biết đây là biểu đồ thể hiện những phần tử rời rạc bên trong khu vực. Cái này đại biểu cho cái gì? Tiếu Ân nghi hoặc hỏi. Ngài xem, thanh âm Nhất Hào vừa dứt, hình ảnh những phân tử rời rạc xảy ra biến hóa kỳ dị. Tất cả những phần tử rời rạc đó phảng phất như bị lực lượng nào đó kích thích, tốc độ xoay tròn nhanh hơn bình thường cả chục lần. Khi mọi việc bình thường trở lại, những phần tử rời rạc đó có thêm ánh sáng màu vàng kim khiến người khác hoa mắt. Đây là... Nhất Hào bình tĩnh nói ra. Tiếu Ân liếm môi một chút, thì thào nói, loại lực lượng này thực cường đại, Y Đích A Lun có lực lượng đó, chẳng phải biến thành Tiếu Cường, đánh không chết sao? Không, loại năng lượng này mặc dù có thể khôi phục lại thương thế cho sinh vật, nhưng năng lượng tiêu hao cực lớn, hơn nữa thương thế càng nặng, năng lượng tiêu hao càng nhiều. Y Đích A Lun chỉ có thể điều trị cho người bệnh hấp hối, sinh vật đã đoạn tuyệt hô hấp, không thể chữa trị được. Tiếu Ân tức giận liếc mắt nhìn nó, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nó, oán khí của hắn cũng tự động biến mất. Nhất Hào, người chết đương nhiên không thể cứu chữa được. Không, nếu như ở thế giới trước kia của tôi, có cách khiến người vừa mới chết có thể sống trở lại. Nhất Hào không phục nói. Tiếu Ân cười khổ một tiếng, địa phương mà Nhất Hào nói, chắn khác nơi này. Nếu hai loại văn minh kết hợp với nhau, sinh ra dị biến, vậy có thể sáng tạo thần tích cũng là chuyện bình thường. Được rồi, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Tiếu Ân khoát tay áo hỏi, Nhất Hào, nếu như ta muốn nắm giữ năng lực này, có biện pháp nào không? Có thể. Thực. Tiếu Ân ngạc nhiên và vui mừng hỏi. Phương pháp chữa thương kiểu này vượt xa so với nước thuốc thần bí của ma pháp sư và tát mãn. Nếu có thể quang minh chính đại dung nhập vào hệ thống ma pháp, không nghi ngờ gì sẽ tạo ra một môn học vĩ đại mới. Lực lượng của Y Đích A Lun thuộc một loại từ trường đặc thù. Nếu có thể phân tích được loại từ trường đó, ngài có thể bắt chước được. Rất tốt, ngươi phân tích nhanh lên. Không được, trước mắt tư liệu còn thiếu nhiều, tôi không thể phân tích chính xác được. A, ngươi cần thêm tư liệu gì? Tư liệu lực trường. Nhất Hào vắt chéo tay nói. Trước mắt ngài không có thực lực để sử dụng lực trường ma pháp, cho nên tư liệu tôi sưu tầm không có nhiều trợ giúp. Lực trường ma pháp? Tiếu Ân cảm thấy đầu to ra hỏi, đó là ma pháp gì? Đó là lĩnh vực, giống với sát lục kết giới của ngài. Tiếu Ân hít vào một ngụm không khí, lĩnh vực, đối với hắn mà nói, là một danh từ hết sức xa xôi. Chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể vận dụng được. Có lẽ cả đời này hắn đừng mơ chạm tới điều cấm kỵ đó. Nhất Hào, không có cách nào khác để tiến hành phân tích à? Trước mắt thì không được. Nhất Hào cổ vũ nói, nhưng nếu ngài có thể tiếp tục cố gắng, đợi ngài nắm giữ được lĩnh vực, ta có thể phân tích được. Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nắm giữ lĩnh vực, nói thì rất dễ. Chủ nhân, mặc dù ta không tiến hành phân tích một cách chính xác được, nhưng với những thành quả trước mắt, cũng có thể sử dụng được một phần năng lực đó. Nhất Hào đột nhiên nói. Tinh thần Tiếu Ân nhất thời run lên, hỏi, năng lực gì? Kết giới. Tôi có thể bắt chước sát lục kết giới để chế tạo hoàng kim kết giới. Nhất Hào giải thích nói, ở trong kết giới chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng để khởi động, có thể hấp dẫn phần tử rời rạc xung quanh, ngưng tụ thành một vòng phần tử rời rạc siêu cấp cường đại. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, có lợi ích gì? Trong vòng phần tử rời rạc, sử dụng phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, có thể tăng thêm hiệu quả lên tới 8 đến 10 lần. Chuyện dị giới chi quang não uy long, đột nhiên Tiếu Ân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra những tia sáng chói mắt, 8 tới 10 lần. Đúng, ở trong kết giới, phần tử rời rạc đạt tới độ cao nhất, có thể dễ dàng bị hấp thu. Cho nên tăng từ 8 tới 10 lần cũng không phải việc khó. Tốc độ như thế so với ma pháp tháp thì thế nào? Vượt xa thánh địa tu luyện ma pháp tháp. Nhất Hào tỉnh táo phân tích, ma pháp tháp chẳng qua chỉ có thể hội tụ được phần tử rời rạc. Nhưng trong hoàng kim kết giới, phần tử rời rạc trở nên linh hoạt hơn nhiều. Đối với tốc độ hấp thu của cơ thể người mà nói, căn bản trong ma pháp tháp không thể so được với trong hoàng kim kết giới. Nếu như ta vận dụng kết giới này trong ma pháp động của ta, vậy sẽ tạo ra hiệu quả gì? Nếu liên tục sử dụng, trong vòng một năm, Kim và Lai An sẽ trở thành ma pháp sư chính thức. Còn bọn Đức, Lỗ Phu sau khi đạt tới đỉnh bát cấp học đồ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Nói cách khác, bọn họ có thể dễ dàng vượt qua ta. Tiểu Ân thì thào nói. Không thể. Nhất Hào trầm giọng nói. Tốc độ hấp thu năng lượng của bọn họ mặc dù nhanh lên, nhưng đạt tới một trình độ nhất định, cần phải chuyển hóa, mà ngài không cần quá trình đó, cho nên tốc độ tiến giai của ngài mãi mãi hơn xa bọn họ. Tiểu Ân trầm ngâm trong chốc lát hỏi, chế tạo hoàng kim kết giới cần phải làm gì? Cần phải có 3 khối ngũ cấp ma hạch và rất nhiều năng lượng tinh thạch. Ngũ cấp, môi Tiểu Ân chậm rãi nhúc nhích. Xem ra công việc của mình sẽ bề bộn đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 28, Ma huyễn đại phiến ngũ cấp ma thú phi thường cường đại. Ma pháp sư bình thường không thể chống lại loại cấp bậc này. Nếu đơn độc luận về thực lục, ngũ cấp ma thú có thể thi triển ngũ cấp ma pháp, mà ngũ cấp ma pháp chỉ có một bộ phận nhỏ tam tinh ma pháp sư có thiên phú chắc tuyệt, thậm chí đạt tới đại ma pháp sư mới có thể nắm giữ được. Có rất nhiều ma pháp sư chính thức, ma lực đạt tới tam tinh đỉnh, nhưng cũng không nắm giữ được ngũ cấp ma pháp, cho nên cả đời bọn họ cũng không có cơ hội tiến giai tiếp. Đương nhiên, trí tuệ của ngũ cấp ma thú chưa sánh được với nhân loại. Điểm này không phải dựa vào thiên phú của hắn, mà do hắn cố gắng để đổi lấy. Rời khỏi Nhất Hào không gian, Tiểu Ân phát hiện mặt trời đã mọc, ánh sáng xuất hiện mang tới sự ấm áp cho cả đại thảo nguyên. Đột nhiên, một mùi thơm truyền vào trong mũi. Tiểu Ân đi vài bước, phía trong lều vải, Meji đang nấu canh, mùi thơm mê người đúng là phát ra từ đó. Đức, Lỗ Phu và Carter đã sớm thức dậy, đống củi ở bên cạnh là do bọn họ nhặt. Không lâu sau, Ma ỉ đã nấu xong, bưng bát canh mời Tiểu Ân ăn. Sau khi Tiểu Ân ăn nó, ba người Đức, Lỗ Phu mới đầu ăn. Mặc dù Tiểu Ân không đặt ra quy định đó, nhưng biết rõ đám người Đức, Lỗ Phu cam tâm tình nguyện làm như vậy. Một ngày ba bữa cơm rồi nghỉ ngơi. Trên đường đi, Tiểu Ân không phải quan tâm gì cả. 10 ngày sau, bọn họ tới dãy núi Ista. Khi Tiểu Ân thi triển phong tường thuật mang ba người bay qua vách núi, cảm nhận được ánh mắt nóng cháy và hâm mộ của ba người. Xem ra trên thế giới này, người bị bệnh sợ độ cao rất ít, đa số pháp sư và tát mãn đều có hứng thú đối với việc bay lượn trên bầu trời. Tiểu Ân chưa tới ma pháp động do mình thành lập đã bị phát hiện. Kim và Lai An hưng phấn chạy tới. Bọn họ tới trước mặt Tiểu Ân, ánh mắt đảo qua đám người Đức, Lỗ Phu, sau đó cung kính cúi đầu nói, sư phụ, người đã trở về. Tiểu Ân khí gật đầu, cảm ứng năng lượng dao động trên người bọn họ, không khỏi hài lòng. Mặc dù bọn họ chưa tiến vào thập, nhưng cũng không còn cách xa. Bởi vậy có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, bọn họ không hề thư giãn, gần như dùng tất cả thời gian để hấp thu những phần tử rời rạc chuyển hóa thành năng lượng. Thái độ học tập chăm chỉ này chỉ sợ không kém chút nào so với Tiểu Ân trong không gian hư cấu. Giới thiệu 5 người với nhau, Tiểu Ân nói, từ hôm nay trở đi, bọn Đức, Lỗ Phu sẽ ở trong sơn động. Có gì không hiển, cứ hỏi Kim và Lai An. Ta muốn nhìn thành tựu tương lai của 5 người các ngươi. Vâng, Kim nói, sư phụ, người yên tâm, có độc môn bí ký của người, chúng con sẽ không làm cho người thất vọng, chắn có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Ma pháp sư chính thức, Tiểu Ân xem thường cười lạnh một tiếng nói, Kim, chẳng lẽ trở thành ma pháp sư chính thức đã khiến ngươi thỏa mãn sao? Kim nhất thời xấu hổ, nhưng đối với hắn mà nói, trở thành ma pháp sư chính thức là mục tiêu cao nhất của hắn. Xa hơn nữa, dường như có chút không thực tế. Tiểu Ân khẽ là cờ đầu, đám đệ tử này biết rõ sự khổ sở khi tu luyện ma pháp, cho nên cả đám đều bán mạng tu luyện ma pháp, không dùng chút thời gian nào để thư giãn. Nhưng vấn đề là, bọn họ đã sống cuộc sống học đồ quá lâu, tự nhiên mất đi mục tiêu theo đuổi cao hơn. Sư phụ, người là thiên tài tu luyện ma pháp, người có thể đạt tới trình độ nào? Đức Lỗ Phu cung kính hỏi. Ta sao? Tiểu Ân ung dung cười, mặc dù hiện tại ta chỉ là nhất tinh ma pháp sư, nhưng ta tự tin, dù là đại ma pháp sư, thậm chí cả ma đạo sĩ cũng có thể đạt tới. Các ngươi nghe rõ chưa? Năm người kim hưng phấn, đổi lại là trước kia, đại ma pháp sư và ma đạo sĩ không khác gì thần linh trong lòng bọn họ. Nếu như một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ dám nói bừa có thể đạt tới cảnh giới như thế, chắn bọn họ sẽ cười nhà. Nhung không biết vì sao, nghe mấy lời này từ miệng của Tiểu Ân, trong đáy lòng bọn họ dâng lên một niềm tin mãnh liệt, dường như tương lai Tiểu Ân có thể tiến giai thành ma đạo sĩ. Đức Lỗ Phu thở hổn hển, đột nhiên hỏi, sư phụ, vậy truyền kỳ pháp sư thì sao? Người có thể đạt tới chứ? Cả người Tiểu Ân lảo đảo, thiểu chút nữa bị những lời này dọa sợ. Truyền kỳ pháp sư, nếu như không phải vị ma pháp sư trong ma pháp công hội chính miệng thừa nhận, trong công hội có mấy vị trưởng lão là truyền kỳ pháp sư, chỉ sợ Tiểu Ân đã hoài nghi, trên thế giới này thực sự có ma pháp sư thuộc cấp bậc này không? Đạt tới bậc đó, Tiểu Ân không dám tùy tiện khoác lác. Nhưng trong lòng hắn âm thầm nói, ta đương nhiên khó có khả năng đạt được, nhưng người có lẽ đạt được. Còn chuyện tại sao Đức Lỗ Phu lại tin tưởng như vậy, chính bản thân hắn cũng không biết. Sau khi thi triển hóa thạch thuật, Tiểu Ẩn phân phó cho ba người Đức Lỗ Phu động thủ chế tạo ba gian thạch thất cho riêng mình. Còn chuyện không gian bên trong thạch thất bổ trí như thế nào, Tiểu Ân không hề để ý. Hắn yêu cầu rất đơn giản đối với đệ tử của mình, chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho, vậy cuộc sống riêng của bọn họ, Tiểu Ân tuyệt đối không can thiệp. Ở nơi này hơn một tháng, Tiểu Ân tính toán thời gian đã đủ, vì vậy hắn gọi năm tên đệ tử vào trong thư phòng. Trong thư phòng đã có thêm mấy cái tủ chứa một ít sách vở, cùng một ít ma pháp lục thư. So với lần trước, hoàn cảnh nơi này đã tốt hơn trước nhiều. Từ hôm nay trở đi, nơi này do Kim phụ trách. Tiểu Ân phân phó nói, các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian, sớm trở thành ma pháp sư chính thức. Sư phụ, ngài lại muốn rời đi sao? Kim cung kính hỏi. Ừ, ta đáp ứng người ta, tới tham gian thịnh yến. Tiểu Ân khẽ cười một tiếng nói, trong thịnh yến, nếu vận khí tốt, có thể tìm được một ít thứ tốt, nếu thực sự có thể tới tay. Hắn cười hắc nói. Đến lúc đó ta sẽ tặng cho các ngươi một sự ngạc nhiên vui mừng. Trong lòng bọn Kim ngứa ngáy, bọn họ biết thủ đoạn sư phụ của mình có rất nhiều, đặc biệt sau khi trải nghiệm lợi ích của quảng bá thể thao, bọn họ càng muốn biết điều ngạc nhiên và vui mừng đó là gì. Nhưng nếu Tiểu Ẩn không nói rõ, bọn họ không có gan để hỏi. Tiểu Ân mỉm cười, từ trong túi lấy ra 5 cái vòng. Màu của 5 chiếc vòng đó mặc dù không giống nhau nhưng trên mỗi chiếc vòng đó đều có một cái lỗ nhỏ trống rỗng. Mắt của Đức Lỗ Phu, Meji và Carter sáng lên. Chiếc vòng tay này bọn họ từng thấy trên người Hezison, cũng biết đó là một kiện đạo cụ không gian. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, Tiểu Ân thoáng cái đã cầm 5 cái ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, rất có khả năng sẽ tặng nó cho bọn họ. Nghĩ tới đây, hô hấp của ba người bọn họ thậm chí có chút dồn dập. Tiểu Ân mỉm cười, hồi tưởng lại vẻ mặt của mình khi có được vòng cổ, chỉ sợ cũng không tốt hơn được bọn họ. Đặt 5 cái vòng tay trước mặt 5 người, Tiểu Ân nói, mỗi người các ngươi lựa chọn lấy một cái. Kim là đại đệ tử của Tiểu Ân, tiện tay cầm lấy một cái, hỏi, sư phụ, đây là, trời ạ, đạo cụ không gian, cầm lấy chi ể cờ vòng. Kim vô thức dùng lực lượng tinh thần thăm dò, kết quả thu được khiến hắn thất kinh. Không sai, đây là thứ ta chuẩn bị cho các ngươi. Bên trong có đủ đồ dùng trong cuộc sống. Tiểu Ân mỉm cười nói, sống ở đây, dù sao cũng không tiện lợi, nhưng để thực lực ô của các ngươi nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể ở đây thôi. Vâng, đa tạ sư phụ. Năm học đồ học theo Kim, cung kính nói lời cảm ơn với Tiểu Ân. Đế quốc Lang Nhân là đế quốc hiếm có ma pháp sư. Tiểu Ân thoáng cái đã lẩy ra 5 cái đạo cụ không gian, tuyệt đối là một khoản chi lớn. Mặt trời mặc dù chưa lên cao nhưng độ nóng đã tràn ngập không khí. Từ nơi mát mẻ như lưng chừng núi đi ra, Tiểu Ân hoàn toàn cảm nhận được sự nóng bức của mùa hè. Giây phút này, Tiểu Ân nhớ tới điều hòa và tủ lạnh ở kiếp trước. Mặc dù sử dụng ma pháp cũng có thể tạo ra hiệu quả như điều hòa và tủ lạnh trong thời gian ngắn, nhưng dù sao con người cũng không phải máy móc, không phải lúc nào cũng giữ được nhiệt độ như máy móc. Có lẽ chờ tới khi thực lực của Tiểu Ân đạt tới cấp bậc ma đạo sĩ, hắn mới có thể tùy ý sử dụng ma lực, điều hòa nhiệt độ trong cơ thể một cách thoải mái, nhưng hiện tại hắn không làm được. An bài cho 5 đệ tử luyện trên núi, Tiểu Ân bắt đầu bay thẳng về đế đô. Trải qua vài ngày phi hành, hắn không phải điều chỉnh hướng bay lần nào,